Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, phát thanh. Diệp Sát đi ra siêu thị nói, siêu thị bị người chuyển hết rồi. Nhiếp Phá gật gật đầu, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trực tiếp nói, đừng quên Tây Bộ đường cái nhiệm vụ, là nhằm vào người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Nơi này người sống loại có lẽ không ít, bị chuyển hết rồi cũng không kỳ quái. Diệp Sát gật đầu nói, đồ ăn ngã không thành vấn đề, dầu khá là phiền toái. Yên tâm, Nhiếp Phá nói, ta có, ồ, Diệp Sát nói, sớm chuẩn bị rồi. Đương nhiên, Nhiếp Phá nói, xăng cũng là quý giá tài nguyên, rất dễ dàng bị người thu bắt đi. Tương phản, ô tô rất dễ dàng tìm tới, cho nên, tại tử vong đoàn tàu trên mua 2 thùng xăng, lo trước khỏi họa luôn luôn tốt chuyện. Diệp Sát gật gật đầu nói, dùng phương tiện giao thông là có thể thuận tiện không ít. Hai người cùng đi trở về phòng bên, ngoài, Nhiếp Phá đem 2 chiếc xe gắn máy cho đổ đầy dầu. Thì rồi một chút sau, quả nhiên còn có thể kỵ, đi thôi. Diệp Sát nói, nếu như chúng ta đến Gấu Trấn, khoảng cách Steel City khoảng cách, Nhiếp Phá nói, 15 cây số, hôm nay khẳng định không còn kịp rồi, tranh thủ vào đêm trước đến Gấu Trấn, chí ít không cần ngủ ngoài trời. Diệp Sát tự nhiên không có ý kiến, khoát khoát tay sau, khởi động xe gắn máy, chạy nhanh trên đường cái, Tây Bộ đường cái lúc đầu người ở không mật. Mặc dù không tính hoang vu, nhưng xưng trên hoang vu, nơi này chủ yếu kinh tế nơi phát ra là xúc nghề chăn nuôi. Còn có chuyên cung đi ngang qua lái xe tải ẩm thực tiệm ăn nhanh. Cho nên, một đường chạy như bay mà qua, trừ rồi ngẫu nhiên lẻ tẻ nhìn thấy một chút zombie tại đường cái hai bên lắc lư. Còn có lúc thỉnh thoảng nhìn thấy một chút dê bò xương khô bên ngoài. Một đường ngược lại là không có nhìn thấy cái gì cái khác đồ vật rồi. Ước chừng chạng vạng tối thời điểm, một cái trấn nhỏ xuất hiện tại trước mắt của hai người. Có cái to lớn cổng vòm chiêu bài, phía trên dùng anh văn viết, mật kéo kéo trấn hoan nghênh ngươi. Mật kéo kéo trấn chính là Gấu Trấn. Tòa này thôn trấn là trọng yếu hơn đường cái trạm trung chuyển. Trong trấn lớn nhất tiệm ăn nhanh cùng lữ quán là một thể thức. Chiêu bài dấu hiệu là một cái ăn mặc quần bò gấu nhỏ. Cho nên, tất cả mọi người gọi nơi này vì Gấu Trấn. Nhiếp Phá cầm ra thương nói. Ngươi trái ta phải. Diệp Sát gật gật đầu. Điển hình Tây Bộ phong cách trấn nhỏ. Hai bên phòng ốc một đường song song hướng về phía trước kéo dài. Ở giữa là đi nói. Diệp Sát để Arbiter tại đường phố trên chờ lệnh sau, cùng Nhiếp Phá một trái một phải tiến vào phòng. Diệp Sát vừa đẩy ra cửa, liền nghe đến rồi tiếng gầm. Một bộ ăn mặc quần bò zombie đột nhiên từ sau cửa nhào rồi ra đến. Hướng lấy Diệp Sát nhè nanh múa vuốt, Diệp Sát cũng không kinh ngạc. Tại mặt thế lẫn vào lâu rồi, đối loại tình huống này có thể nói là đều chuyện thường ngày ở huyện rồi. Bất kỳ một cái nào cửa ra vào mặt sau đều có thể tồn tại zombie. Mắt thấy cỗ kia zombie móng tay muốn cào đến chính mình. Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, nhấn bắt lấy zombie đầu hướng lấy vách tường nhấn rồi xuống dưới. Cạch một tiếng, zombie đầu nện ở vách tường trên phát ra trầm đục. Tiếp lấy Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, đâm vào rồi zombie sau cổ. Đồng dạng zombie đã rất khó đối Diệp Sát tạo thành uy hiếp. Diệp Sát cũng không quan trọng từ zombie thân trên đạt được cái gì. Dù sao cũng không có tác dụng gì. Ở trong phòng đi dạo một vòng, Diệp Sát không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Sau đó xoay người đi dưới một gian. Căn phòng này ngược lại là không có zombie, nhưng cũng không có chút nào thu hoạch. Đi dạo mấy căn phòng sau, Diệp Sát trở lại đường phố trên, chờ lấy Nhiếp Phá sau khi ra ngoài nói, nhìn tình huống, Gấu Trấn có lẽ bị quét sạch qua, nhưng chỉ là thô sơ giản lược quét sạch qua. Nơi này zombie còn có một chút, nhưng có thể mang đi đều mang đi, thừa xuống đều là vô dụng. Nhiếp Phá gật đầu nói, ta tình huống này không sai biệt lắm, dù sao lương thực của chúng ta đầy đủ. Trước tìm gian phòng ốc ngủ một giấc a, sáng mai tiến đến Steel City. Diệp Sát gật gật đầu. Đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác trong túi quần một trận rung động. Lại là Arbiter cho hắn phát ra tín hiệu. Diệp Sát hướng lấy Arbiter nhìn lại. Arbiter trực tiếp sải bước đi thẳng về phía trước. Diệp Sát lập tức ra hiệu Nhiếp Phá đuổi kịp. Ước chừng 5 phút đồng hồ, Arbiter trực tiếp tiến vào một gian phòng ốc. Sau đó nhìn chằm chằm một đài kiểu cũ phát thanh cơ. Diệp Sát suy đoán căn phòng này chủ nhân đại khái là tên lái xe tải. Bởi vì loại này phát thanh cơ đều là tại xe trên sử dụng. Có thể tiếp thu phát thanh tín hiệu, còn mang theo tín hiệu tiếp thu. Có thể cùng phụ cận tín hiệu tương liên, lẫn nhau dùng máy truyền tin nói chuyện. Này tại lái xe tải ở giữa rất lưu hành. Bởi vì chạy đường dài rất nhàm chán. Có rồi này đài đông tây, có thể nghe phát thanh, có thể lẫn nhau nói chuyện phiếm, có đôi khi còn có thể đụng phải mấy cái tính nết giống nhau, còn sẽ bởi vậy lẫn nhau trở thành bằng hữu. Nhưng Diệp Sát không hiểu rõ Arbiter nhìn chằm chằm này đồ vật làm cái gì. Sau đó, nơi này là Steel City, ta là nơi này thành chủ Mackenzie Dolan. Tại Steel City, có rất nhiều nhân loại. Chúng ta chính tại cộng đồng kiến thiết nơi này. Chỉ cần ngươi nguyện ý lao động, nguyện ý nỗ lực, nơi này có nước, có đồ ăn, là các ngươi tốt nhất nơi ẩn núp. Nếu có người nguyện ý tới nơi này, chúng ta đem giang hai tay ra hoan nghênh. Steel City chỗ ở là đã từng Isa trấn. Nếu như ngươi nghĩ lại tới đây, gia nhập chúng ta đại gia đình, lại đụng phải khó khăn, mấy ý đồ truy tung đoạn này sóng điện, phát ra cầu cứu tín hiệu. Nếu như chúng ta có thể chuẩn xác định vị, liền sẽ đã qua trợ giúp các ngươi. Cuối cùng, ta tin tưởng, nơi này sẽ trở thành tất cả mọi người cõi yên vui. Hoan nghênh đại gia đến đây vì mảnh này cõi yên vui cùng một chỗ cố gắng. Nơi này là Steel City. Ta là nơi này thành chủ Mackenzie Dolan. Phát thanh bên trong không ngừng truyền đến thanh âm của nam nhân. Một lần tái diễn. Nhưng chỗ này tín hiệu cũng không tốt. Đại khái đến thứ 6 lần thời điểm. Xuất hiện rồi. Cát. Cát. Âm thanh. Tiếp lấy âm thanh đột nhiên gãy mất rồi. Biến thành rồi ồn ào tiếng vang. Nhiếp Phá nói. Hắn đang dùng dạng này phương pháp triệu tập phụ cận may mắn còn sống sót nhân loại. Diệp Sát gật gật đầu nói, chúng ta trực tiếp phát ra cầu cứu tín hiệu, để cho bọn họ tới tiếp người. Nhiếp Phá nói, không tiện lắm, nơi này tín hiệu rất kém cỏi, đoán chừng không bớt tin số tháp bị hủy rồi. Dù sao, tây bộ đường cái phụ cận địa khu vẫn tương đối hoang vu, lại nói chúng ta cần lấy cầu cứu sao? Diệp Sát cười rộ lên nói, cũng là, chúng ta có thể chính mình đi, nhưng đoạn này phát thanh đối với chúng ta mà nói rất hữu dụng. Chúng ta có thể giả mạo may mắn còn sống sót nhân loại tiến vào Steel City. Nhiếp Phá nói, là cái biện pháp, Diệp Sát nói, mà lại, xem tình huống mà định ra, chúng ta có thể hiện ra một chút bản sự, hoặc là làm chút có cái gì tình báo quan trọng. Tình huống trước mắt đến xem, Steel City phát triển không sai, chúng ta coi như có thể trà trộn vào đi, cũng chưa chắc có thể tìm tới Dolan. Muốn đem người mang về tử vong đoàn tàu, mặc kệ là đem người mời về đi, vẫn là trói trở về, điều kiện tiên quyết đều là trước gặp đến nhân tài có thể. Về phần đem Steel City giết cho máu chảy thành sông, cưỡng ép đem người mang đi, thô bạo như vậy tạm ngây thơ phương pháp, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đương nhiên là sẽ không cân nhắc, thậm chí nghĩ đều sẽ không nghĩ. Nhiếp Phá đột nhiên cười rộ lên, chỉ mình nói, ta sẽ quân giới sửa chữa. Ngươi cảm thấy này bản sự làm thế nào? Nếu như bọn hắn cần lấy vũ khí, ta chính là bọn hắn cần nhất nhân tài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.